Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, canh 3, nữ sĩ, đó là ngươi tự cho là thư chừng xoay người rời đi. Nữ sinh bĩu môi, thực tức giận, ta còn không phải là nói chuyện thẳng điểm sao? Dùng đến bãi sú mặt sao? Cái này thư chừng được cái cường đại nhất não vương cảm giác liền trời cao giống nhau túm. Như vậy có thực lực làm gì còn phải làm con hát? Còn không phải là vì tiền sao? Cũng không biết này tiền có cái gì hảo. Loại người này chú định đi không xa thư chừng rời đi. Bởi vì lỗ tai rất thính, cũng nghe tới rồi nữ sinh phẫn nộ nói. Nàng khẽ lắc đầu, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, nhìn lầm. Còn tưởng rằng là cái manh muội tử, thư chừng vừa mới rời đi, liền có vài cái nam sinh tìm tới cái kia nữ sinh. Mỗi một cái nam sinh đều lớn lên cực xấu, ta lần đầu tiên thấy ngươi liền thích ngươi, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, chúng ta ở bên nhau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta thật sự thực thích ngươi, làm ta bạn gái đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, ta thật sự phi thường thích ngươi, ngươi lớn lên phi thường đẹp, chúng ta quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Không có người so với ta càng thích hợp ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Ngoặc kép, vừa mới bị thư chừng chọc tức giận nữ sinh nơi nào có thể coi trọng như vậy mặt hàng. Còn cái gì trời đất tạo nên một đôi? Ha ha đát, nàng trông như thế nào nàng lại không phải không biết. Loại này nam sinh còn muốn làm nàng bạn trai. Làm các ngươi ban ngày ban mặt mộng đi. Muốn khi ta bạn trai, các ngươi cũng không quay về lấy gương hảo hảo chiếu cố các ngươi mặt. Các ngươi có chỗ nào có thể xứng đôi ta? Như vậy xấu còn ra tới dọa người sao? Ha ha, thư chừng bảo trì trầm mặc nhìn này hết thảy, đi trở về đến nam nhân bên người. Nhún vai, nói, tức phụ. Vừa mới gặp gỡ cái thiểu năng trí tuệ, ảnh hưởng tâm tình, cho ta ăn một chút gì áp áp kinh, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi. Quyết đoán cầm lấy vừa mới khảo tốt nướng BBQ. Đưa tới miệng mình, khá tốt ăn, ăn xong Vinh Tuyển Dịch còn đánh giá một câu. Thư chừng trợn mắt há hốc mồm nhìn đã không mâm, ngoặc kép, ta đâu, nga, ta cho rằng ngươi không ăn, Vinh Tuyển Dịch tiếng nói lười biếng. Nói được rất là vân đạm phong khinh, thư trường, ngoặc kép, ngươi chính là cố ý, hư dâm, bảo vừa mới gặp như vậy kia gì nữ sinh đều không có an ủi sao. Thư trường nói, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, khóe môi dơ lên, ngươi không phải liêu muội. Thư trường bỗng chốc nhớ tới vừa mới nữ sinh gặp được ba cái cực xấu nam nhân. Trong nháy mắt minh bạch chút cái gì, nói, ngoặc kép. Tức phụ, người ghen tị, nga tức phụ, lại nướng một phần đi, thư chừng chớp một chút mắt to. Nói, cơm nọ ảo ấm mân y, ngụ ý, chính mình động thủ, thư chừng bất đắc dĩ, tự biết đối lý, vì thế nhìn nướng BBQ bản phát ngốc, lý luận nàng vẫn phải có. Cho nên, thư chừng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ bước đi từng bước một làm được dị thường gian nan. Rốt cuộc, có muội tử nhìn không được. Thư chừng cho rằng muội tử sẽ đến giúp chính mình, giải cứu chính mình với nước lửa bên trong. Nhưng mà, thư chừng tưởng quá nhiều. Muội tử cùng Vinh Tuyển Dịch nói, ngươi lại không đi hỗ trợ. Ngươi tức phụ mau khóc trừ bỏ trên giường. Ta sẽ không làm nàng khóc. Vinh Tuyển Dịch nói được thực nhẹ nhàng. Nhất cử nhất động khí thế đều làm người không quá dám tiếp cận. Thư chừng, ngoặc kép, ta thật vất vả tạo lên công nhân thiết. Nữ sinh, ngoặc kép, thiếu niên, ngươi nhận mệnh đi, hết chương.